Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Phần đệm. Thần vực. Sáng tạo thần vô cùng buồn chán, sống uổng lấy vô tận thời gian. Thật sự là nhàm chán a. Vĩnh hằng lực lượng mang đến chỉ là vô tận cô độc. Sáng tạo thần trong nội tâm lúc này thổn thức không thôi. Thần vực ban thưởng cho hắn chí cao lực lượng. Loại lực lượng này thậm chí có thể sáng tạo thế giới. Có thể nói, vũ trụ vô số vị diện bất đồng thế giới đều là hắn sáng tạo đấy. Chỉ là bởi vì hắn thực sự quá nhàm chán. Sáng tạo thần sáng tạo cái thứ nhất thế giới liền là địa cầu. Nhập lại sáng tạo ra đối ứng cao cấp sinh vật nhân loại. Tự nhân loại sau khi xuất hiện, sáng tạo thần mới hơi chút hơn nhiều một chút như vậy giải trí. Không thể không nói, nhân loại bản thân thừa nhận sáng tạo thần như vậy một tia sáng tạo lực lượng. Vô số tác phẩm đối ứng lấy vô số tưởng tượng thế giới. Sáng tạo thần quan sát đến nhân loại tưởng tượng, nhập lại căn cứ nhân loại tưởng tượng sáng tạo ra chân thật vị diện thế giới. Sau đó có thể giống như quan sát tên vở kịch người xem. Đuổi lấy thần vực không gian nhàm chán thời gian. Không biết qua bao lâu. Đối với đều có vĩnh viễn có sáng tạo thần mà nói. Ngoại trừ có thần vực không gian hạn chế bên ngoài. Đối với thời gian đã không có khái niệm. Hồng Nguyệt Đại Lục tu chân thế giới càng ngày càng nhàm chán. Về sau sáng tạo thế giới phải tăng ra tùy cơ hội tính cùng thay đổi tính. Lời nói như vậy. Cũng sẽ càng thú vị một chút. Sáng tạo thần lại ghét ngán lúc trước sáng tạo thế giới. Hỗn độn mắt mở. Sáng tạo thần mắt thần lực lượng lại một lần tìm đến hướng địa cầu thế giới loài người. Cái thế giới này nhân loại sức tưởng tượng cho sáng tạo thần vô tận sáng tác linh cảm. Hokage, ninja thế giới. Sáng tạo thần hấp thu Hokage tin tức. Thật sự là một bộ thật tốt tác phẩm. Liền sáng tạo một cái bất đồng Hokage thế giới. Hy vọng có thể cho hứng thú của ta cầm lâu một chút đi. Sáng tạo tái sinh lực lượng mở. Sáng tạo thần phát động sáng tạo lực lượng. Đồng thời, vũ trụ không biết tên không gian chậm rãi ngưng tụ thành vị diện. Hokage thế giới. Pháp tắc, chúng sinh dần dần tạo ra. Thần vực, cảm giác không thấy thời gian lưu động. Sáng tạo thần rốt cuộc tại mới vị diện ngưng tụ thành Hokage thế giới. Đang chuẩn bị theo địa cầu thu hồi hỗn độn chi nhãn mắt thần lực lượng. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt bạo tạc nổ tung vạch tìm tòi không gian. Lưu lại mắt thần lực lượng liền như vậy trốn vào không gian. Trong lúc nhất thời không cách nào thu về. Chết tiệt Triều Tiên thử phát nổ bom hydro. Sáng tạo thần trong nội tâm không khỏi cảm thấy thập phần nén giận. Hắn chí cao lực lượng chỉ có tại thần vực không gian mới có thể phát huy tác dụng. Mà bom hydro bạo tạc nổ tung nhiễu loạn không gian lực lượng. Dẫn đến đã mất đi còn lại mắt thần lực lượng. Vừa mới sáng tạo hoàn thành Hokage thế giới bởi vì đã mất đi nguyên vẹn mắt thần lực lượng liên hệ. Sáng tạo thần liền đã mất đi tân thế giới tọa độ. Đáng chết, chỉ có chờ mắt thần lực lượng uẩn dưỡng nguyên vẹn. Lại sáng tạo mặt khác thế giới. Đã mất đi Hokage thế giới tọa độ. Liền không cách nào quan sát Hokage thế giới khai triển, mở rộng. Tân sinh Hokage thế giới liền biến thành không biết tên vị diện trong duy nhất không có thần gióm. Ngó thế giới. Không biết là may mắn. Còn là bất hạnh vận. Nguyên vẹn mắt thần lực lượng thiếu thốn. Dẫn đến sáng tạo thần không có chú ý tới. Tại không gian xé rách trong nháy mắt. Lưu lại mắt thần lực lượng cùng một sợi linh hồn lực lượng đụng nhau. Dung hợp, biến mất tại không gian khe hở. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.